Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com. Trầm tư một lúc, đột nhiên Tiểu Ân hỏi: "Kỵ sĩ đại nhân, nếu ngài phụng lệnh bá tước Khảm Bá Đặc tới hoang địa, sao ngài lại không hướng bá tước cầu cứu? Trên thế giới này, hạ cấp quý tộc có nghĩa vụ nộp thuế cho cao cấp quý tộc. Nhưng cao cấp quý tộc cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ hạ cấp quý tộc. Nếu như cả điểm này cũng không làm được thì tên cao cấp quý tộc đó chỉ là đồ vứt bỏ. Vô luận là về thực lực hay danh vọng xem như đã bị tổn thương nghiêm trọng." Tư Khảo Đặc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nếu Khảm Bá Đặc đại nhân còn sống, ta căn bản không phải lo lắng vấn đề này." Tiểu Ân nao nao hỏi: "Khảm Bá Đặc đại nhân đã qua đời?" "Đúng vậy, 3 năm trước đại nhân đã qua đời. Hưởng thọ 93 tuổi." Tiểu Ân khẽ gật đầu. "Có thể sống đến tuổi đó, coi như cũng sống thọ hơn người hơn bình thường nhiều, đương nhiên không thể nào so được ma pháp sư trong truyền thuyết." "Khảm Bá Đặc đại nhân qua đời, người kế thừa của đại nhân không quan tâm đến ngài sao?" Tư Khảo Đặc trầm ngâm một lúc rồi nói: "Khảm Bá Đặc đại nhân khi còn sống là sư phụ của Phỉ Linh Đốn công tước, được công tước đại nhân tôn trọng, nhưng mà sau khi đại nhân tạ thế, kế thừa người là Phất Lôi Trạch Bá Tước nhưng lại dừng một chút." Nhìn ánh mắt chăm chú của Tiểu Ân, hắn lắc đầu nói: "Phất Lôi Trạch Bá Tước rất mềm yếu, tính cách của hắn so với Khảm Bá Đặc đại nhân hoàn toàn khác nhau, không được Phỉ Linh Đốn công tước coi trọng." Mặc dù kỵ sĩ đại nhân nói phi thường uyển chuyển, nhưng Tiểu Ân cũng biết được chân tướng trong đó. Do chỗ dựa của kỵ sĩ là Khảm Bá Đặc Bá Tước đã chết, nên các quý tộc trước đó thèm muốn trang viên của kỵ sĩ đã bắt đầu âm thầm xuống tay, muốn cướp đoạt thành quả của kỵ sĩ. Đương nhiên, việc này không thể tiến hành công khai, bởi vì quang minh chính đại cướp đoạt phong địa của người khác sẽ bị tất cả quý tộc phản đối, đừng nói là quý tộc, cho dù là công tước đại nhân, thậm chí trên đó là hoàng đế bệ hạ cũng không thể ngang nhiên cướp đoạt phong địa của quý tộc. Điểm này, so với kiếp trước của Tiểu Ân căn bản không khác nhau là mấy. Đương nhiên, sử dụng âm mưu thủ đoạn để thu được thổ địa của kẻ khác phải tiến hành bí mật, ví dụ như kỵ sĩ đại nhân thuộc loại áp chót của tầng lớp quý tộc, sau khi mất đi chỗ dựa liền bị các quý tộc tham lam khác nhòm ngó. Thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của kỵ sĩ, Tiểu Ân nói: "Không phải là Phất Lôi Trạch đại nhân mềm yếu, mà là do Khảm Bá Đặc đại nhân quá cứng rắn. Hơn nữa đại nhân cũng không bồi dưỡng tốt người kế nghiệp của mình." Tư Khảo Đặc kỵ sĩ sửng sốt, ánh mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cúi đầu, có vẻ đăm chiêu: "Được rồi, ngài hiện tại chuẩn bị đối phó như thế nào?" Tiểu Ân sau đó hỏi: "Tên quý tộc đáng chết kia đã phái sát thủ tới ám sát ngài. Ta đoán khoảng thời gian sắp tới sẽ không còn yên ổn nữa." "Đúng vậy." Tư Khảo Đặc kỵ sĩ cười khổ nói: "Lần này tới công quốc ta nhất định phải tìm được chỗ dựa mới. Tại sao ngài không đầu nhập dưới trướng tên quý tộc kia?" Cân nhắc một lúc, Thiếu Ân dò hỏi: "Nếu Phất Lôi Trạch Bá Tước đã không còn đủ thực lực để bảo vệ ngài, mà tính mạng của ngài lại đang bị uy hiếp, cho dù ngài dựa vào kẻ đối đầu cũng không có ai nói ngài mà." "Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ qua, nhưng kẻ đó lại quá mức tham lam." Lông mày Tư Khảo Đặc kỵ sĩ nhíu lại. Hắn phảng phất già đi mấy tuổi nói: "Hắn muốn ta giao ra thực vật thần kỳ kia, nhưng căn bản ta không thể làm được." "Tại sao?" "Bởi vì loại thực vật thần kỳ đó là do đại ma pháp sư Đế Phàm Ni phát minh ra. Nếu ta giao ra loại thực vật đó, sẽ đắc tội với đại ma pháp sư Đế Phàm Ni." Tư Khảo Đặc nói. Lửa giận của ma pháp sư, một kỵ sĩ nho nhỏ như ta làm sao có thể chịu nổi. Cho nên dù có thế nào đi nữa ta cũng không thể giao ra loại thực vật đó. Rốt cục Tiểu Ân cũng đã hiểu rõ, nguyên lại mục đích chính của tên quý tộc kia chính là loại thực vật thần kỳ, bất quá đại ma pháp sư Đế Phàm Ni là vị ma pháp sư lợi hại nhất của công quốc, tên quý tộc kia lại cả gan muốn cướp đoạt thành quả nghiên cứu của nàng. Là gan của tên này thật là không nhỏ đi, địch nhân của ngài, hắn dám đắc tội với đại ma pháp sư Đế Phàm Ni sao? Tư khảo đặc kỵ sĩ do dự một chút, nói, hắn không dám quang minh chính đại đắc tội với đại ma pháp sư Đế Phàm Ni. Nhưng hắn có thể uy hiếp ta hơn nữa với địa vị của hắn. Chỉ cần nói là mua lại từ ta loại thực vật đó thì ngay cả đại ma pháp sư Đế Phàm Ni cũng không thể trực tiếp oanh sát hắn. Tiểu Ân gật đầu, ánh mắt mang theo một tia thương xót nhìn kỵ sĩ. Tư khảo đặc kỵ sĩ quả thực quá xui xẻo, bị kẹp giữa hai đại nhân vật, giống như một con chuột nhắt bị kẻ khác kinh bỉ. Thì thật kỵ sĩ cũng muốn giao ra loại thực vật thần kỳ. Nhưng nếu hắn làm vậy hắn sẽ đắc tội với đại ma pháp sư Đế Phàm Ni. Nếu làm thế kết quả của hắn sẽ cực kỳ thê thảm. Phòng trừng cả trang viên và lãnh địa sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cho nên nếu không có được sự đồng ý của đại ma pháp sư Đế Phàm Ni, hắn tuyệt đối sẽ không dám giao ra loại thực vật đó. Trong lòng đột nhiên động, Tiểu Ân ngẩng đầu lên. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt dường như muốn nói nhưng lại thôi của kỵ sĩ. Hắn kinh ngạc há to miệng hỏi. Kỵ sĩ đại nhân, ngài muốn ta tới cầu khẩn Đế Phàm Ni các hạ. Tư khảo đặc kỵ sĩ xấu hổ nói. Tiểu Ân tiên sinh, ngài dù sao cũng là một thành viên trong lãnh địa của ta. Ta bây giờ không còn lối thoát. Nếu được thỉnh ngài nói hộ ta một lời. Tại sao là ta? Tiểu Ân lộ ra ánh mắt xem thường nói. Chẳng lẽ ngài tưởng ta có thể ảnh hưởng tới đại ma pháp sư Đế Phàm Ni sao? Tư khảo đặc do dự một chút rồi nói. Có lẽ ngài hiện tại không thể nhưng chỉ cần ngài biểu hiện ra thiên phú ma pháp siêu cường. Thì ngài nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của Đế Phàm Ni các hạ. Hắn ngẩng đầu lên. Mắt nhìn thẳng Tiểu Ân nói. Ta vốn tưởng mình không còn đường thoát nhưng gặp được ngài. Ta thấy được một tia hy vọng. Cách chương.